Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, tinh hoa hành trình 20. Trương Dịch đối hai vị hiệu trưởng nói ra, cái này quyên tiền là không có vấn đề gì, chỉ bất quá đâu, ta là người làm ăn, chúng ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Điểm thứ nhất, ta cùng Đông Cực Đảo cao giáo đều không quen, người cũng là lần đầu tiên tới, cùng người nơi này cũng không có bao nhiêu cảm tình, cho nên đánh cảm tình bài đối với ta không có bao lớn tác dụng. Chúng ta cũng là nói đúng sự thật. Điểm thứ hai, ta nghe nói qua liên quan tới Tinh Hoa Đại học một ít chuyện. Các ngươi cái này bên trong rất nhiều học sinh đâu, tốt nghiệp về sau đều chọn đi Âu Mỹ công tác, mà lại thực chất bên trong là mang theo thảo sắc tư tưởng. Dạng này người cầm tiền của ta, kết quả đi làm một số đối với chúng ta bên kia chuyện không tốt. Ta dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu nghe được Trương Dịch nói như thế không nể mặt mũi, khó tránh khỏi sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn họ đều là nghiên cứu học vấn người, ngày bình thường loại này nhân tình thế thái phương diện đồ vật, mặc dù nhiều thiếu hiểu một số, nhưng là như thế nào có thể cùng Trương Dịch loại này trên thương trường dốc sức làm nhiều năm kẻ ra đời so. Trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, lại không thể nào đi phản bác Trương Dịch lời nói. Hồ Tư Miểu đành phải nói ra, Trương Dịch tiên sinh, loại tình huống này tuy nhiên hoàn toàn chính xác khả năng tồn tại, thế nhưng dù sao cũng là số ít tình huống. Chúng ta có thể cam đoan, về sau tại đối học sinh quản lý phương diện sẽ tăng lớn cường độ, ngăn chặn loại hiện tượng này phát sinh. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Vẫn là thôi đi, Hồ hiệu trưởng, đừng tưởng rằng ta đối với các ngươi Đông Cực Đảo cái gì đều không rõ ràng. Các ngươi học sinh nơi này cũng có thể đem ga giường giật làm đại kỳ. Đến trên đường cái biểu tình người, các ngươi quản được ở. Hắn cũng không có để hai cái hiệu trưởng khó xử, mà lại đã chính mình tới một chuyến. Hai cái này lão đầu thái độ đối với chính mình coi như không tệ. Trương Dịch bao nhiêu dự định lưu một chút đồ vật xuống tới. Chỉ bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến để những cái kia đúng đúng bờ thái độ người không tốt trắng trắng chiếm tiện nghi, vậy mình há không liền thành oan đại đầu. Vừa mới có một cái trao đổi học sinh gọi Ngụy Tư Văn. Các ngươi đem nàng tìm cho ta tới. Trương Dịch nói ra, hai vị hiệu trưởng nghe xong, tuy nhiên không biết Trương Dịch trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lập tức khiến người ta đi làm theo. Rất nhanh, Ngụy Tư Văn liền bị gọi vào Trương Dịch trước mặt. Nàng giữ lấy một đầu tóc dài đen nhánh, vóc người điềm đạm nho nhã, một thân thư quyển khí. Nghe nói Trương Dịch muốn tìm chính mình, nàng mặt mũi tràn đầy kích động cùng sợ hãi, có chút không biết làm sao. Trương Dịch tiên sinh, ngài tìm ta. Nàng kinh ngạc nhìn qua Trương Dịch. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đúng, cũng là tìm ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Cốc Đức Chiêu cùng Hồ Tư Miểu hai vị hiệu trưởng. Ta có thể đối Tinh Hoa Đại học tiến hành quyên góp. Bất quá ta có mấy cái điều kiện. Nếu như mấy cái này điều kiện hoàn thành, ta đem về đóng góp ra một ức cho các ngươi. Hai vị hiệu trưởng nhất thời vui mừng quá đỗi. Đối với bọn hắn trường học tới nói, một ức quyên tiền thế nhưng là một món khổng lồ. Dù sao tại Đông Cực Đảo loại địa phương này, phát triển kinh tế không có tốt như vậy, cũng không giống như phương Tây hoặc là bờ bên kia, có nhiều như vậy thân ra hàng trăm hàng ngàn ức đồng học quyên tiền. Là hạ tệ vẫn là mới đông tệ? Cốc Đức Chiêu liền vội vàng hỏi. Trương Dịch nhịn không được cười lên. Đương nhiên là hạ tệ. Cốc Đức Chiêu thở dài một cái, trong lòng vui vẻ ghê gớm. Ngài có yêu cầu gì, mời cứ việc nói đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Đệ nhất, cái này một ức cầm lấy đi lưu giữ tiến ngân hàng bên trong. Hàng năm đem lợi tức lấy ra làm học bổng. Dựa theo ngân hàng lãi suất, hàng năm đều sẽ có 300-400 vạn lợi tức. Cũng chính là 1-2 ngàn vạn mới đông tệ dáng vẻ. Cái này một bộ phận lấy ra, khen thưởng việc học ưu tú hoặc là có chuyên nghiệp mới có thể nổi bật học sinh. Học bổng tên thì kêu làm Trương Dịch học bổng. Những học sinh này đối xử như nhau. Vô luận là từ chỗ nào tới, đều muốn công bằng tham dự vào bình chọn. Mà lại hàng năm bình chọn ta đều sẽ cho người giám sát. Bảng danh sách cần giao cho ta tới qua mục đích. Hai cái hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Cốc Đức Chiêu nói ra. Đây là đương nhiên. Điều yêu cầu thứ nhất bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì cái này tương đối bình thường. Đại bộ phận lấy danh nghĩa cá nhân thiết lập học bổng đều là cái này thao tác quá trình. Đến đón lấy Trương Dịch lại đưa ra yêu cầu thứ hai. Thứ hai, học bổng nương theo còn có một phần một năm tam phương hợp đồng. Nói cách khác nhận lấy học bổng đồng học. Tại tốt nghiệp về sau cần muốn đi trước bờ bên kia. Tiến vào chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tiến hành trong vòng một năm công tác. Đợi đến một năm về sau. Lại từ song phương cộng đồng quyết định phải chăng tiếp tục hợp tác. Hai vị hiệu trưởng nghe được. Lời nói này. Cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trương Dịch đây là muốn theo trường học của bọn họ khai quật nhân tài đi qua a. Tuy nhiên thiết lập học bổng. Bất quá nói cho cùng vẫn là cho chính bọn hắn tập đoàn nhân viên làm. Bất luận nhìn thế nào, Trương Dịch cũng không tính là thua thiệt. Nhưng là hai cái hiệu trưởng nghĩ lại nghĩ một chút. Không chỉ Trương Dịch không lỗ, bọn họ cũng không lỗ a. Dù sao cái kia cũng không phải cái gì tiểu xí nghiệp. Mà chính là Thịnh Thế tập đoàn. Thế giới đỉnh cấp siêu cấp xí nghiệp. Cho dù là trường học của bọn họ học sinh. Muốn đi vào Thịnh Thế tập đoàn công tác cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ người ta cho ngươi mở thông xanh biết thông đạo. Để ưu tú nhất một bộ phận học sinh có thể trực tiếp tiến vào Thịnh Thế tập đoàn thực tập một năm. Đây là nhiều cơ hội tốt. Bất luận nhìn thế nào. Đây đều là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Cốc Đức Chiêu lại khẽ nhíu mày. Nói ra, như vậy, khả năng người bên ngoài sẽ đối với giải thưởng có ý kiến. Dù sao học bổng vật này nếu như cùng công tác hiệp nghị móc nối. Có thể sẽ có người cảm thấy đây là một loại không công bằng tiền thưởng. Trương Dịch khinh thường, cười, ta lại không có cầu lấy bọn hắn tới bắt số tiền kia. Người nào nếu như không nếu mà muốn có thể không cầm. Làm sao, chẳng lẽ lại hiện tại ta cho người khác thêm tiền thưởng còn phải nhìn sắc mặt của bọn hắn sao? Hồ Tư Miểu vội vàng hơi ngăn lại Cốc Đức Chiêu. Cười theo đối Trương Dịch nói ra. Không không không, Trương Tổng, vấn đề này mặc dù sẽ tồn tại, nhưng là chúng ta nhà trường nhất định sẽ xử lý tốt. Ngài không cần lo lắng. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn nói cho Cốc Đức Chiêu nháy mắt. Ai nha, quản bọn họ làm gì á? Đến lúc đó học sinh của chúng ta có thể tiến Thịnh Thế tập đoàn công tác. Đối trường học của chúng ta thế giới bài danh cũng có ích lợi rất lớn a. Cao giáo hàng năm thế giới bài danh. Học sinh tốt nghiệp tại đỉnh cấp xí nghiệp vào nghề tình huống cũng là rất trọng yếu một trong. Những tiêu chuẩn, Cốc Đức Chiêu ngầm hiểu. Liền gật đầu đồng ý xuống tới. Trương Dịch chỉ Ngụy Tư Văn. Nói ra, yêu cầu thứ ba. Cái này học bổng cần thiết lập lục sinh đại biểu. Cùng nhà trường cộng đồng bình chọn. Ngụy Tư Văn cũng là đời thứ nhất lục sinh đại biểu. Trương Dịch suy nghĩ vô cùng chu đáo. Những thứ này đối diện tới học sinh tại Tinh Hoa đọc sách. Càng hiểu hơn người nào tình huống thật. Có sự gia nhập của bọn hắn. Liền sẽ tránh cho những cái kia mang không tốt tư tưởng học sinh bị bình chọn. Ngụy Tư Văn nghe được câu này. Không khỏi thụ sủng nhược kinh. Như thế một khoản hơn ức học bổng. Vậy mà để cho mình tham dự vào bình chọn người ứng cử trong quá trình. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Chính mình đem về được hưởng cực lớn quyền lợi. Từ nay về sau tại Tinh Hoa Đại học. Sợ là mỗi một cái muốn cầm học bổng người đều đến nịnh nọt nàng mới được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.